Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. To gì để hỏi, cho dù hắn bỏ xuống tự tôn cũng kiêu ngạo. Các người đi đi. Trâm Đông Kình bỏ lại một câu, Tô Lương Mạt giữ chặt cổ tay Lưu Giản. Đi mau. Hai người đi ra khỏi kho hàng, cách đó không xa nghe thấy tiếng súng nổ. Tô Lương Mạt nhìn ra đằng xa, xem ra mấy tay bắn tỉa đang ẩn nấp cũng bị xử lý rồi. Hai người sải bước đi ra khỏi kho hàng, Lưu Giản trầm mặc. Lúc vào trong xe, Lưu Giản phát động cơ lái xe ra ngoài. Lái được một đoạn, Lưu Giản dừng xe ở ven đường. Tô Lương Mạt thở dài một hơi, toàn thân mệt mỏi dựa vào ghế ngồi. Còn khó chịu không? Cô lắc đầu. Vừa rồi sao không cho anh mở miệng? Hoặc lão gia tử nói cái chết của Chiêm Tùng Niên không liên quan tới ba em, huống hồ rất có thể lão ta biết ai là hung thủ. Tô Lương Mạt chớp chớp mi mắt. Để anh ta vĩnh viễn không biết, không phải càng tốt hơn sao? Nhưng chuyện này có liên quan tới ba em. Lưu Giản không khỏi kinh ngạc. Tô Lương Mạt xoay đầu nhìn anh. Lúc trước khi Trâm Đông Kình khẳng định là ba em, anh ta cũng không có kiểm chứng thật chắc chắn. Anh ta chỉ dựa vào thứ gọi là chứng cứ kia để cho em ngồi tù. Bây giờ thời gian cũng qua 2 năm, em đắc tội với anh ta, thanh toán xong rồi. Nếu đã như vậy, hung thủ giết cha anh ta thì có liên quan gì tới em chứ? Anh cho rằng em sẽ nói cho anh biết. Tô Lương Mạt cười lạnh. Sau đó để anh ta anh đấy, rồi để em với anh ta bắt đầu lại lần nữa phải không? Lưu Giản nhìn ra ngoài cửa xe một bầu đen u ám. Tô Lương Mạt khẽ lắc đầu. Lưu Giản, anh thích hợp đi đóng phim truyền hình. Lưu Giản thêm một lần nữa khởi động xe. Anh chỉ nghĩ Trâm Đông Kình một lòng muốn tìm ra hung thủ giết chết Chiêm Tùng Niên. Lời quắc lão gia tử em cũng nghe thấy đấy. Vĩnh viễn không tìm được cũng không có liên quan tới em đâu. Tô Lương Mạt không khỏi có ác ý. Hơn nữa anh ta kiên trì về ý nghĩ của mình có phải rất tốt sao? Ba em cũng không quan tâm chuyện nỗi oan khuất này. Vậy em có tin ba em không liên quan gì tới chuyện này không? Tất nhiên là em tin. Tô Lương Mạt chắc chắn. Mặc dù viên đạn thứ ba ở hiện trường giống của ba em, nhưng cũng không chắc chắn tuyệt đối. Hơn nữa ba em khẳng định không có dính líu gì với người trong bang hội cả. Lưu Giản gật đầu. Anh vẫn nên đưa em đến bệnh viện thôi. Em thấy đỡ hơn nhiều rồi mà. Chân tướng kỳ thật có đôi khi xuất hiện lúc người ta không kịp chuẩn bị. Đối với Chiêm Đông Kình thế nào, đối với Tô Lương Mạt cũng như thế ấy. Khẳng định không chắc chắn đã là sự thật, cho nên mới có cách nói là trở tay không kịp. Vẫn nên đi thôi. Tô Lương Mạt không lay chuyển được người đàn ông, cuối cùng vẫn bị Lưu Giản trực tiếp đưa tới bệnh viện. Tiếng súng từng đợt chui vào tai Đông Kình. Hắn đứng trước bến tàu nhìn ra đằng xa. Hàn Tăng đi đến bên cạnh hắn. Kình thiếu, gần như xong rồi, ngài về trước đi. Trâm Đông Kình ném nửa điếu thuốc trong tay xuống mặt biển. Hắn đứng dậy đi ra khỏi kho hàng, trong lòng phát ra ý vị chua xót. Từng vệt ánh sáng màu vàng ố rơi vãi trên đỉnh đầu. Hắn bước đi khó khăn, một đoạn đường ngắn vốn chưa từng vượt qua gian nan như hôm nay. Tô Lương Mạt thật sự hoàn toàn vứt bỏ hắn sạch sẽ. Hàn Tăng ở đằng sau nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Đông Kình. Hắn không hiểu được tình cảm từ miệng bọn họ nói ra, cũng chưa từng nói qua chuyện yêu đương. Hắn chỉ biết bộ dạng này của Đông Kình nhìn vào, đến hắn cũng thấy khó chịu. Tô Lương Mạt từ bệnh viện đi ra, kiểm tra nói không có vấn đề gì. Xem ra thuốc kia cũng chẳng có gì hơn thế này. Nhưng mà ai lúc nãy khó chịu như vậy, thiếu chút nữa chịu không nổi rồi. Lưu Giản cười tiếp lời. Hai người đồng thời nghĩ đến một màn phát sinh trong kho hàng. Nhiệt độ trong ô tô chật hẹp lập tức tăng cao. Ngay cả Lưu Giản ra mặt dày như vậy cũng có chút lúng túng. Vậy anh đưa em về nhà. Tô Lương Mạt thì quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Dù sao chỉ còn kém một bước cuối cùng, cảm giác nên có, quả thật là có. Nghĩ tới đây, dược tính trong cơ thể dường như muốn thức tỉnh. Tô Lương Mạt luôn cảm thấy kiểm tra trong bệnh viện hình như có sai sót. Tô Lương Mạt điều chỉnh lại tâm trạng, cảm thấy ổn rồi cũng không để tâm nữa. Hôm sau, Tô Lương Mạt hồi phục tinh thần đến sòng bài. Lưu Giản thay xong quần áo đi trên lầu đi xuống. Tống Phương với Tô Uyển đều ở trong phòng khách. Thấy anh xuống, Tống Phương đứng dậy trước tiên. Lão nhị, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Chị dâu, chuyện gì? Hoặc là gia tử chết rồi. Đúng. Tống Phương khó nén mừng rỡ. Lão bất tử đó đang chết từ sớm rồi. Lưu Giản đi về phía bàn ăn. Tống Phương với Tô Uyển cũng đi theo. Lão nhị, những người khác... Chị dâu, tôi nói lại một lần nữa, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Tô Lương Mạt. Lúc trước tôi giết Thẩm Tâm Lê, cô ấy cũng không biết. Lưu Giản cầm đôi đũa, tầm mắt rơi vào trong chén. Chị dâu, tôi có lỗi với chính ca, người chị cần trách là tôi. Tống Phương nghe vậy giọng điệu hòa hoãn. Chuyện này tôi là nên trách cậu, Nhưng 2 năm qua tôi sớm đã xem cậu như em trai, làm sao có thể hận thù. Chỉ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.